Nghe thấy Lâm Thị, Lâm Tử Lạp chợt dừng bước, cô muốn nghe một chút chuyện này, cô không biết. Tông Triển Bạch nhìn ra suy nghĩ của cô, hỏi muốn xem không. Cô gật đầu thành thật đáp muốn. Anh không nhận tài liệu mà hất cằm với Quang Kình. Quang Kình há mồm ra, quan hệ của Lâm Tử Lạp và Tổng Giám Đốc thân thiết đến vậy. Khóe miệng của anh ta giật giật, không hiểu ý của Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp đưa tay qua, nhưng Quang Kình không đưa tài liệu cho nên cô khẽ nhắc gọi trợ lý Quang. Đây là tài liệu nghiệp vụ mấy năm gần đây của công ty Lâm Thị. Càng ngày càng tệ. Anh ta nói khinh bỉ, không phải anh ta coi thường Lâm Viên Trung, mà là ông ta thật sự không thể khiến cho người ta coi trọng. Lâm Thị được coi là xí nghiệp gia tộc truyền thừa, công ty thế hệ ông nội của Lâm Viên Trung sáng lập, không được rạng rỡ như những công ty khác, nhưng cũng gọi là ổn định. Đến đời của Lâm Viên Trung, ông ta mới kế thừa hơn 20 năm, mà đã bấp bênh lớn đến 2 lần. Lần đầu tiên là vào 19 năm trước, suýt nữa vỡ nợ, sau đó cưới Trang Kha Nguyệt mới cứu vãn kết cục này. Lần này vì ông ta, nên công ty mới lâm vào nguy hiểm. Cho dù Tông Triển Bạch không thêm lửa, thì chắc chắn ông ta cũng không vượt qua. Trước kia Lâm Tử Lạp đã biết công ty Lâm Viên Trung có chuyện, nhưng không biết là nghiêm trọng đến cỡ nào. Cô nói Lâm Viên Trung ly hôn với Thẩm Thanh Anh đi, ông ta còn có phần không nỡ. Mà bây giờ Thẩm Thanh Anh bị bức thành như thế này, có lẽ tình cảnh của ông ta cũng không tốt. Cô không có cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy phiền muộn. Cô đặt tài liệu rồi cầm hòm thuốc đi ra ngoài. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tông Triển Bạch, Lâm Tử Lạp tan làm về biệt thự thì thấy Lâm Viên Trung. Đại khái là có việc cầu người, nên ông ta mang hết đồ lần trước chưa đưa cho Lâm Tử Lạp đến, còn có cả cái đàn dương cầm kia. Má Vương nghe nói ông ta là bố của Lâm Tử Lạp thì nhiệt tình tiếp đón. Ba cô đợi cô rất lâu, ông ấy còn nói những thứ mà cô thích trước kia, sợ cô không quen chỗ này lên cho người mang đến. Lâm Tử Lạp quay đầu, nhìn anh ta. Trên mặt Tông Triển Bạch không có biểu cảm gì, một tay cởi cúc áo vét. Lâm Tử Lạp đưa tay ra, nói tay của anh bị thương, để tôi cởi giúp. Tông Triển Bạch một tiếng và để cho Lâm Tử Lạp hầu hạ. Má Vương nhìn, nụ cười càng đậm, nếp nhăn khóe mắt cũng sâu hơn. Ba cười, họ càng ngày càng giống vợ chồng. Lâm Viên Trung đứng dậy luống cuống. Ông không ngờ tình cảm của Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch thực sự rất tốt. Đến giờ ông ta cũng không thấy Lâm Tử Lạp xinh đẹp. Tại sao Tông Triển Bạch có thể vừa ý cô ta? Lâm Tử Lạp treo áo khoác lên rồi mới đi vào. Nói ông đến có chuyện gì? Giờ khắc này, Lâm Viên Trung mới phát hiện ra một chuyện. Từ khi cô về chưa từng gọi ông ta một tiếng ba, mà vẫn luôn gọi là ông. Cô đang ghi thù chuyện ông đưa cô ra nước ngoài sao? Lâm Viên Trung do dự gọi Lạp Lạp. Ông ta đã sắp là kẻ nghèo rất mùng tơi, giải quyết không tốt có lẽ còn ngồi tù, cần gì mặt mũi. Lâm Tử Lạp ngồi xuống bên cạnh Tông Triển Bạch, có lẽ là trước mặt của ông ta nên trong tiềm thức cô muốn diễn kịch, để ông ta cảm thấy tình cảm của cô và anh ta tốt. Đồ lần trước đưa cho con không có đủ, cây đàn dương cầm này là quà sinh nhật mẹ tặng cho con, ba là cố ý mang đến. Cô nói chuyện chính đi. Tôi nghĩ ông không có trái tim của người cha hiền từ đến thăm tôi đâu, tặng cho tôi đồ tốt như vậy. Cô cho rằng mình đã rất bình tĩnh. Nghe thấy lời nhắc của Tông Triển Bạch cô đã có chuẩn bị, nhưng khi thấy ông ta thì chuyện cũ ẩn trong lòng, những tổn thương đau đớn vẫn hiện. Cô cho rằng mình đã buông, nhưng thật ra vẫn chưa. Sắc mặt của ông ta khó coi, nhưng bây giờ ông ta đang đi cầu xin người ta, mặt mũi đã mất rồi thì còn cần gì đến tôn nghiêm. Ông ta phịch một tiếng quỳ xuống, quỳ bên chân Lâm Tử Lạp. Lạp Lạp, công ty sắp phá sản rồi. Công trình kia sụp lún ghê quá, đã sụp đổ. Niền nảy sinh xung đột với chủ xí nghiệp bên kia, có ảnh hưởng đến mạng người. Ba cũng đã đến bước đường cùng, con hãy cứu ba lần này đi. Trước đó là chuyện công trình, ông ta đối mặt với kiện tụng, lần này có liên quan đến mạng người. May mà Lâm Tử Lạp đưa cho ông ta hợp đồng của Tịnh Viên Thủy, bán được một ít tiền. Ông ta bồi thường một khoản tiền lớn làm yên lòng người nhà, giải quyết riêng. Nhưng chuyện công trình bị ngã, đối với bộ phận liên quan khác rất nghiêm túc, ông ta bị truy cứu trách nhiệm. Công ty vì lượng lớn tiền vốn đầu tư vào công trình này mà không thu về được, mắt xích tài chính đứt đoạn, chính thức đối mặt nguy cơ phá sản. Lâm Tử Lạp nhìn người đàn ông, hai tay siết lại, run lên. Cô không muốn thừa nhận quan hệ ba con với ông ta, không muốn thừa nhận cô cũng từng được ông ta bế, không muốn thừa nhận mình đã từng thân mật gọi ông ta là ba. Nhưng chính người đàn ông này bây giờ đang quỳ. Nói không có cảm giác là gạt người, lòng cô thực không cứng rắn đến mức độ đấy. Cô không nói gì. Lâm Viên Trung cho rằng cô không đồng ý, tơ máu tụ lại ở giữa mắt đỏ lên, đáng sợ. Ba đã làm theo điều lần trước nói với con, ly hôn với Thẩm Thanh Anh, bà ta không còn tên trong hộ khẩu, ba không cho bà ta thứ gì. Đây cũng là chuyện làm cho Thẩm Thanh Anh mất khống chế. Khi bà ta chưa gả cho Lâm Viên Trung thì chỉ là nhân viên tiếp rượu không quyền không thế. Sau khi gả cho Lâm Viên Trung thì không ra ngoài làm việc nữa, hưởng thụ cuộc sống quý bà. Bị đuổi ra khỏi nhà, không có gì trong tay, bà ta sống tiếp thế nào? Trước kia, bà ta đã sống trong giới quý bà thượng lưu. Bây giờ bảo ta làm lại những công việc thấp hèn cũ, bà ta chịu sao nổi? Bà ta đã quen với cuộc sống hơn người khác một bậc. Hơn nữa Lâm Viên Trung còn đổ tội chuyện công ty cho bà ta, nói rằng công ty vào vòng nguy hiểm đều do hậu quả bà ta chọc giận Tông Triển Bạch. Chẳng những không làm gì được người ta mà ngược lại còn hại ông. Còn nói Lâm Tử Lạp, nó chỉ cần ly hôn với bà ta, sẽ giúp ông ta vượt qua cửa ải của công ty này. Cho nên ông ta cưỡng ép kéo bà ta đến ủy ban để ly hôn. Mà Thẩm Thanh Anh quy hết mọi chuyện cho Tông Triển Bạch. Nếu không phải anh ta giả vờ bị què để lừa gạt người nhà, thì bà ta tại sao lại bảo Lâm Viên Trung đón mẹ con Lâm Tử Lạp về? Anh ta giả què. Nếu như anh ta không làm thế, thì bà ta sẽ không để Lâm Tử Lạp gả cho anh ta. Cũng sẽ không có những chuyện này. Bà ta cũng không sợ bị Lâm Tử Lạp trả thù, mà điên cuồng muốn thay con gái có được Tông Triển Bạch. Cũng sẽ không đến mức không còn lại gì, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay. Mọi chuyện đều là lỗi của Tông Triển Bạch. Anh ta giả què, quỹ đạo thay đổi. Lâm Tử Lạp không thể cười được. Người đàn ông này vẫn vô tình như trước. Trước kia là cô và mẹ, còn bây giờ là Thẩm Thanh Anh. Lạp Lạp, ba hối hận. Thật đấy, ba không nên vứt bỏ mẹ con và con. Khi ấy nếu không phải Thẩm Thanh Anh mang thai con trai, thì ba sẽ không làm như vậy. Ba cũng biết khi đó con đã 10 tuổi rồi, mà mẹ con mãi vẫn không mang thai lần nữa. Ba là đàn ông, ba cần con trai. Lâm Tử Lạp không nghe tiếp được. Con trai sao? Con trai sao? Cô hận đến mức gần như cắm móng tay vào lòng bàn tay mà không biết. Người của cô cũng đang run lên. Cô nói đủ rồi. Tông Triển Bạch ngồi gần, biết cô kích động. Đưa bàn tay không bị thương ra cầm tay cô. Cầm thật chặt. Lòng bàn tay của anh dày rộng, ấm áp. Trấn an lòng người một cách kỳ diệu. Cô dần bình tĩnh lại. Nói ông về trước đi. Đừng nói nữa. Ông còn nói thêm một từ nữa thì đến cân nhắc tôi cũng không cân nhắc đâu. Lâm Tử Lạp thấp giọng. Cô đã có phần không thể khống chế được cảm xúc. Nói kích động là lập tức kích động. Có lẽ là chuyện của Lâm Viên Trung làm cho cô không thể nào bình tĩnh. Tông Triển Bạch ôm vai cô. Nói bình tĩnh một chút. Lâm Viên Trung há miệng, còn muốn nói gì thì bị Tông Triển Bạch ngắt lời. Nếu muốn được giúp thì lập tức đi về. Dù Lâm Viên Trung không tình nguyện, nhưng cũng không dám ở lại thêm. Phòng khách nhanh chóng yên tĩnh, Mã Vương cũng không dám lên tiếng. Bà vốn cho rằng ba đến thăm con gái, máu mủ tình thâm. Không ngờ lại có ân oán như vậy, Mã Vương đau lòng cho Lâm Tử Lạp. Ba mẹ ly hôn. Bị tổn thương nhiều nhất luôn là con cái. Lâm Tử Lạp cúi đầu xuống, mái tóc che đi nửa khuôn mặt. Cô nói đã để cho mọi người chê cười rồi. Tông Triển Bạch không lên tiếng. Có một số chuyện không phải an ủi là người khác có thể buông, huống hồ lại là chuyện này. Cô không còn hận Lâm Viên Trung. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ông ta, trong lòng cũng không mấy dễ chịu nhỉ. Mã Vương chuyển chủ đề, xoa dịu bầu không khí, nói buổi tối mọi người muốn ăn gì để tôi làm. Lâm Tử Lạp hiểu ý của Mã Vương. Cô đáp tôi muốn ăn ngọt. Sau khi mang thai, cô không thích chua, không thích cay, mà lại đặc biệt thích đồ ngọt. Mã Vương quay người đi vào bếp, nói được, được rồi, hôm nay tôi khéo lại mua sườn, làm sườn xào chua ngọt cho cô, lại đun món canh ngọt. Khi đến cửa bếp thì quay người lại nhìn hai người trên sofa. Phòng khách yên lặng, trong bất giác, ngữ điệu của cô mang theo vẻ chất vấn. Là anh làm sao? Tôn Triển Bạch nói sao cơ? Cô ngẩng đầu nhìn mắt anh. Đều nói người làm ăn thường không sạch, anh ta cũng thế sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn tổn hại đến mạng người. Con ngươi Tông Triển Bạch đen nhánh, anh tự là cho rằng mình đã bình tĩnh, nhưng không hề nhìn ra được suy nghĩ kia trong mắt cô. Anh nói cô có ý gì? Cô cho rằng án mạng kia có liên quan đến tôi sao? Trong mắt cô, tôi là người như thế nào? Anh siết chặt cằm cô gái. Đúng là anh đã làm một số chuyện, mục đích làm cho Lâm Thị sụp đổ. Lâm Thị vốn như tòa nhà đã sắp hỏng dưới lốc xoáy, chỉ cần đẩy nhẹ là sụp đổ thôi, cần gì đến mức anh hao tổn tâm tư dính vào mạng người. Không ngờ cô ta lại cho là anh làm. Hôm nay cô đã nghi ngờ anh tới 2 lần. Lần thứ nhất, hoài nghi anh ở nhà họ Lâm đã làm gì Lâm Hàn Uyển. Bây giờ lại nghi ngờ anh vì đặt mục đích làm hại người ta. Cô coi anh là cái gì? Đối diện với tầm mắt gần như nổi giận, Lâm Tử Lạp có lẽ mình đã sai. Cô nói xin lỗi. Tôi không nghi ngờ, tôi không cố ý nghi ngờ. Tông Triển Bạch thở hổn hển, lực trên tay không giảm bớt. Vẫn là vì cô nghi ngờ mình mà không vui. Anh siết cằm cô như bị trật khớp, cô không lên tiếng, không cầu xin, chỉ chịu đựng. Cơn giận của anh dần tan biến trong sự ẩn nhẫn im lặng này. Anh đưa gần mặt tới hơn. Sau này, còn dám nghi ngờ tôi lung tung nữa. Ánh mắt thâm thúy, nhìn môi cô, rồi cúi đầu xuống cắn. Bỗng nhiên đau, máu tanh lan ra trong miệng. Cô nhíu mày thực sự rất đau, người đàn ông này cắn cô thật. Sau này, cô mà vu oan cho tôi một lần nữa, tôi sẽ dùng cách này trừng phạt cô. Công bằng chứ? Lâm Tử Lạp thất thần nhìn người đàn ông trước mắt. Cô không hiểu nổi hành động kỳ lạ này của anh ta. Cô hỏi anh có biết mình đang làm gì? Tông Triển Bạch cũng bị hỏi đến không câu nào trả lời. Người phụ nữ này mỗi một chuyện từ sau khi gặp cô đều khiến cho anh không kịp chuẩn bị, không kiềm chế, trở nên không còn giống anh. Trong lòng anh hiểu người này không ổn, cô không trong sạch, không có tự ái. Nhưng chính người này lại làm cho anh hứng thú, làm cho anh cảm thấy mình là một người đàn ông chân chính, sẽ có phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông đối với phụ nữ. Anh che giấu cảm xúc rất kỹ, dáng vẻ hời hợt nước chảy mây trôi. Anh cười khẽ. Vậy cô thì sao? Cô không màng tính mạng nhào về phía trước, cản giao cho tôi là yêu tôi rồi sao? Khi nói, mặt của anh sắp lại gần, Lâm Tử Lạp lùi về sau. Anh lại tiếp tục áp sát thêm một chút nữa, hai người gần trong gang tấc, nụ cười trên mặt của anh nhẹ nhàng, dịu dàng, không thể phớt lờ. Cho nên khi gặp nguy hiểm, cô mới không màng tất cả mà xông lên. Thật ra vào khoảnh khắc khi anh xoay người, thấy cô nhào đến thì đã rung động. Lâm Tử Lạp quay đầu, không nhìn anh ta. Ngài Tông thật biết nói đùa, tôi mới quen anh có mấy ngày, sao lại yêu được? Nếu không phải hoài nghi anh ta là ba của đứa bé trong bụng, thì khi đó chắc chắn cô sẽ không kích động như thế. Cô quý trọng tính mạng, phải sống thật tốt vì mẹ và con. Tông Triển Bạch cũng không giận, anh ta dựa vào ghế sofa cười. Lỡ như vừa gặp đã yêu tôi thì sao? Chuyện tình cảm đó ai mà nói trước? Lời của anh ta như đang nói với Lâm Tử Lạp, lại như đang nói với chính anh ta. Cô siết chặt tay để trên đùi, nhưng mặt bình tĩnh. Tôi không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu. Nói xong đứng dậy rót nước, muốn bỏ qua chủ đề này. Vốn là hai người lạ, nhưng vận mệnh sắp đặt ở chung một mái nhà. Bàn luận hai chữ tình yêu khó nói rõ nhất trên thế gian, là chuyện thật nực cười, thật khôi hài. Cô uống nước, mắt lại nhìn qua ly thủy tinh dừng trên đàn dương cầm, đặt trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt ảm đạm. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện thăm Trang Kha Nguyệt, lần này bà tỉnh táo, vừa mở mắt đã nhận ra là cô ngay, rồi cầm tay cô không buông. Con đến thăm, mẹ thật sự rất vui, những ngày qua mẹ rất nhớ con. Trang Kha Nguyệt cầm tay cô rất chặt, như sợ buông ra là cô sẽ biến mất. Thấy mẹ như vậy, cô rất vui, nói con không đi, đợi mẹ khỏe lên một chút nữa, con sẽ đón mẹ về. Cô nghĩ đợi đến khi kết thúc giao ước với Tông Triển Bạch, cô sẽ mua một căn nhà nhỏ và sống cùng với mẹ. Sao mấy ngày nay không thấy bác sĩ Hà đến thăm mẹ? Có phải là con đang giận cậu ấy? Trang Kha Nguyệt ít nhiều biết ít tâm tư của Hà Thiếu Khiên. Bà thích người kia, cũng công nhận nhân phẩm của anh ta. Anh ta lại còn là bác sĩ. Nếu Lâm Tử Lạp ở bên cạnh anh ta thì tốt quá. Chỉ là bây giờ vẫn chưa rõ cha đứa bé trong bụng của con gái là ai. Cứ nghĩ tới đứa bé này mà lòng của bà lại phiền muộn. Anh ấy có việc, có lẽ thời gian này sẽ không tới đâu. Cô cụp mắt xuống, Hà Thiếu Khiên đã đồng ý giúp cô làm rõ chuyện tối hôm đó. Vậy thì chắc hẳn bây giờ đang ở nước A. Nếu con không mang thai, có thể ở bên cậu ấy thì tốt biết mấy, mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Lâm Tử Lạp vội ngắt lời của bà nói mẹ, mẹ còn nhớ không? Vừa nói, vừa đeo một cái vòng tay bằng ngọc vào tay của Trang Kha Nguyệt. Bà cúi đầu nhìn, đương nhiên là nhớ, đây là của hồi môn của bà, nhưng lại cảm thấy không thể tin tưởng được. Sao? Sao con lại có nó? Là Lâm Viên Trung đưa cho con, ông ta gặp khó khăn, hôm qua ông đặt ta đến tìm, con không biết phải làm gì, ông ấy muốn con giúp. Trong lòng của ông, không biết đối xử với cô và mẹ cô như thế nào, nhưng trong lòng của cô thì hận ông ta, chỉ ước gì không liên quan đến ông ta. Nhưng suy cho cùng ông ta có khốn nạn thì vẫn là ba, trên đời này trong người cô có chảy dòng máu của ông ta. Trang Kha Nguyệt rũ mắt nói mẹ không muốn con để ở trong lòng, đừng nghĩ chuyện quá khứ cũng đừng liên quan với người trong quá khứ, không tổn thương và cũng đừng tha thứ. Cô hiểu ngay ý của mẹ, cho dù lần này Lâm Viên Trung tốt hay xấu thì cô cũng không có dính dáng gì đến ông ta. Đồ đã lấy được về thì tức nghĩa là của cô, không liên quan đến ông ta. Sau đó hai người lại nói chuyện thêm một lát, hết giờ thăm thì cô phải ra về. Lâm Tử Lạp đến trước quầy y tá hỏi thăm, nói bà ấy tỉnh táo như thế có phải là đã khỏe hơn không? Không phải đâu cô, bà ấy đã lựa chọn quên đi một vài chuyện, cũng sẽ nhớ những chuyện của bây giờ. Nhưng tình huống này không kéo dài lâu, cứ như thế từng đợt. Cô hơi thất vọng, cô nghĩ là mẹ đã khỏe rồi. Vậy phiền mọi người chăm sóc bà ấy giúp cho tôi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc bà ấy. Bác sĩ Hà đã đặc biệt dặn, cô cứ quan tâm làm gì. Cô cảm ơn một tiếng rồi đi ra. Nếu Trang Kha Nguyệt đã nói như vậy thì cô sẽ không quan tâm đến Lâm Yến Trung nữa. Ân oán trước kia đã xóa đi. Bây giờ cô bắt xe đến công ty. Ngồi trên xe nhìn bên ngoài, một thành phố vừa quen mà vừa lạ. Xe đi qua công ty Lâm Thị, cửa lớn bị nhiều người vây quanh, cầm băng biểu ngữ, trên đó có hàng chữ lớn, trả lại tiền công cho chúng tôi. Cô hạ cửa sổ, nhìn bên ngoài, nói bác Tài, phiền bác dừng một chút. Cô cũng nghe rồi phải không? Mấy tên gian thương này cắt bớt vật liệu, cao ốc còn chưa xây xong thì đã sập rồi. Những chủ xí nghiệp đã trả tiền coi như gặp xui. Phòng ốc này coi như ai dám ở nữa. Nhưng mà không mua, lại cũng không trả lại tiền. Mấy ngày nay ngày nào cũng có người vây quanh, nhưng không thấy có tác dụng. Cô gái, cô cũng mua nhà ở đây à? Lâm Tử Lạp nói, không có. Vậy thì tốt, nhiều người cả đời không mua được một căn nhà. Một số người phải dốc hết vốn liếng mới mua được một căn. Bây giờ có chuyện này e là tức đến chết. Nói cho cùng vẫn là nhà đầu tư quá gian, hại bao nhiêu người. Tài xế càng nói càng phẫn nộ, cứ như ông ta cũng là người bị hại. Cô muốn xuống ở đây luôn không? Không, bác Tài, phiền bác đi tiếp. những chuyện này không liên quan đến cô. Xe nhanh chóng chạy đến trước tập đoàn cao ốc Thanh Hưng. Cô trả tiền taxi xong thì bước xuống. Vừa muốn bước về phía trước thì có một người đàn ông mặc vest đen đến, hỏi cô. Xin hỏi cô là cô Lâm? Cô quay lại nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới. Là một khuôn mặt hoàn toàn lạ. Cô tìm kiếm thông tin của người này trong đầu, nhưng chắc chắn cô không có quen biết. Cô chưa gặp bao giờ. Anh là ai? Tôi không có quen biết anh. Tài xế kia cũng không hoảng loạn, mà rất bình tĩnh, nói tôi là tài xế của bà chủ nhà tôi. Bà chủ nhà tôi muốn gặp cô. Lâm Tử Lạp nhíu mày, nhìn chiếc limo màu đen đang đỗ bên đường. Dường như người ở trong cảm nhận được ánh mắt của cô, cửa xe hạ xuống. Tài xế nhìn theo tầm mắt của cô nói, đó chính là bà chủ nhà tôi. Cô thấy rõ dáng vẻ người kia, cao quý tao nhã trước sau như một, là mẹ của Hà Thiếu Khiên, bà ta tìm cô. Cô thử hỏi thăm tình hình từ trong miệng tài xế. Bà chủ nhà anh tìm tôi có việc gì sao? Cái này tôi không biết đâu, tôi chỉ có trách nhiệm truyền lời với cô thôi. Hà Thiếu Khiên đối xử với cô rất tốt, cho dù xuất phát từ bất cứ lý do hay là phương diện nào thì cô đều phải đồng ý. Cô nhấc chân bước tới, đến bên cạnh xe, lễ phép chào hỏi trước, nói cháu chào bác. Hạ Ina ngồi thẳng cười. Bây giờ cô Lâm có rảnh không? Gần đây có một quán cà phê, chúng ta đi sang đó ngồi một lát nhé. Lâm Tử Lạp gật đầu. Tài xế mở cửa cho cô lên xe, cô cúi người chui vào. Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước quán. Bà ta chọn một vị trí yên tĩnh để ngồi. Cô ngồi xuống đối diện. Nhân viên phục vụ nói hai người uống gì. Hạ Ina để túi sách, nhìn cô nói cháu muốn uống gì. Lâm Tử Lạp bình tĩnh nói cho tôi một cốc nước lọc. Cũng cho tôi một ly như thế đi, có gì cần lát nữa sẽ gọi thêm. Nhân viên phục vụ đi rồi, vị trí yên tĩnh trở lại. Cô ngồi im đợi Hạ Ina lên tiếng. Bà ta đột nhiên tìm cô chỉ sợ không đơn giản là uống nước đâu. Hạ Ina uống một ngụm nước, buông cái ly xuống rồi nói, cháu và Thiếu Khiên nhà tôi quen nhau như thế nào? Là em trai của cháu bị bệnh, anh ấy là bác sĩ khám và lâu dần thì biết nhau. Ồ, vậy hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Tôi thấy cháu cũng còn nhỏ tuổi, Thiếu Khiên nhà tôi là mối tình đầu của cháu sao? Vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. Từng vấn đề làm cô như rơi vào trong sương mù. Bà ta cho rằng cô hẹn hò với Hà Thiếu Khiên. Cô bỗng nhớ đến buổi tiệc hôm đó, anh ta giới thiệu với người khác thân phận của cô là bạn gái, cho nên bà ta hỏi như vậy. Cô muốn giải thích thì bà ta lại tiếp tục. Tôi không hy vọng hai người ở bên nhau. Tôi hy vọng vợ của thằng bé có gia thế, môn đăng hộ đối. Tôi nghe nói bây giờ nhà cháu xảy ra khá nhiều chuyện. Với tình huống của nhà cháu bây giờ, tôi càng không thể chấp nhận cháu. Cháu hiểu mà đúng không? Lâm Tử Lạp mím môi, hiểu luôn được mục đích bà ta đến tìm mình. Bà ta nói dịu dàng, rút từ trong ví ra một tấm thẻ, đẩy tới trước mặt Lâm Tử Lạp. Ở đây có một chút tiền, tuy không nhiều, cũng không thể giúp gia đình cháu vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng ít nhất sẽ đảm bảo cuộc sống riêng cho mình cháu. Lâm Tử Lạp trả lại thẻ nói, bác gái à, ha ha, cháu có tay có chân, cháu làm sao có thể lấy tiền của bác chứ? Cô thầm cười khổ, 10 tuổi bị Lâm Viên Trung đuổi, có thể quay về cũng là vì tông triển bạch què rồi, cho nên cô mới có cơ hội về. Cô chưa từng hưởng thụ sự vinh quang phú quý của nhà họ Lâm, bây giờ lại phải gánh vác ảnh hưởng thất bại của nhà họ Lâm mang đến. Cô nói, cháu hiểu suy nghĩ của bác, cháu sẽ không ở bên anh ấy, cháu xem anh ấy như anh trai, nếu không có chuyện gì thì cháu về trước đây, cháu còn đang đi làm. Nói xong cô đứng dậy. Hạ Ina lại gọi, đợi đã. Bà ta vốn suy nghĩ rất nhiều lời, những lời để nói đều đặt ở dưới tình huống Lâm Tử Lạp không đồng ý. Nhưng không ngờ lại dễ như vậy, làm bà ta có vẻ trở thành người cay nghiệt. Tôi không biết Thiếu Khiên có nói với cháu chuyện em gái của mình hay không. Chuyện đó đả kích thằng bé rất nhiều, mấy năm nay nó vẫn luôn ở nước ngoài. Bây giờ chịu trở về đối mặt với chuyện trước kia, tôi đã rất vui. Cháu vừa mới nói cháu xem nó như anh trai, tôi nghĩ chắc nó cũng có tình cảm khác với cháu. Có lẽ vì cháu đáng yêu nên thằng bé đã coi cháu là Ninh Ninh. Sau khi Lâm Tử Lạp biết Hà Thiếu Khiên có một em gái bị lạc, cũng nghĩ như vậy. Khi ở nước A, sự chăm sóc và quan tâm của anh ấy có phải vì xem cô là em gái? Hạ Ina nói đến con gái bị lạc thì vẻ mặt rất buồn, đau thương. Cả đời này bà ta sinh 3 đứa bé thì đứa con gái duy nhất bị lạc. Nhưng thân là bà chủ nhà họ Hà, bà ta không thể chìm đắm trong quá khứ, không thể đau lòng trước mặt chồng. Chuyện lớn chuyện bé trong nhà đều cần bà ta để tâm. Muốn đội vương miện thì phải gánh vác trách nhiệm. Bà ta hưởng thụ thân phận, địa vị, đương nhiên phải trả giá. Tôi cũng muốn con trai mình ở bên người phụ nữ nó thích, nhưng nó sinh ra trong cái gia đình này, hưởng thụ vinh quang và không phải lo cơm áo. Nó cũng phải hy sinh cho điều đấy. Cháu dễ nói chuyện như vậy, tôi cũng không phải là người xấu. Nếu sau này có chuyện gì cần tôi giúp, cháu có thể đến tìm tôi. Hạ Ina cất thẻ đi, đổi thành đưa đến một cái danh thiếp. Từ chối mãi thì có vẻ không lễ phép, cô nhận lấy nói cảm ơn bác gái. Nó đứng dậy, không có chuyện gì thì cháu xin phép đi trước đây ạ. Cháu đi đi. Tôi hy vọng cháu đừng nói với Thiếu Khiên chuyện chúng ta gặp. Thằng bé rất bướng, nếu như nó biết thì tôi sợ. Bác yên tâm, cháu sẽ không nói với anh ấy. Vốn cô không hề suy nghĩ không nên có nào với Hà Thiếu Khiên. Người như cô hoàn toàn không xứng ở bên bất kỳ ai, cho dù là bất cứ lý do gì. Tóm lại cô là một người phụ nữ không trong sạch. Cô không có tư cách nói đến chuyện tình cảm. Ra khỏi quán, tay cô đặt trên bụng. Nó có em bé ở đây, mẹ cũng không còn cô đơn bất lực. Đứa bé này đưa đến cho cô sự dũng cảm kỳ lạ, cũng là tương lai cô hướng đến. Cô cất bước, dọc đường quay về thì gặp Quang Kình từ bên ngoài đi đến. Quang Kình đóng cửa xe rồi nhấc chân bước đến. Cô đi đâu vậy? Không phải nói đến bệnh viện sao? Sao tôi đến bệnh viện lại không thấy cô? Trước khi đến bệnh viện cô đã nói với Tông Triển Bạch, dù sao cô đi làm cũng không phải là tự do. Thấy điệu bộ của anh ta như rất lo lắng, thì cô nói là tôi về từ rất sớm, gặp người quen nên nói chuyện mấy câu, sao vậy? Quang Kình bước nhanh vào trong sảnh lớn, dáng vẻ của anh ta như có chuyện, cô nhanh chóng đuổi theo anh ta, trong lòng hơi mất bình tĩnh. Đi vào trước đi. Cô nói có chuyện gì à? Liên quan đến tôi sao? Quang Kình đứng trước thang máy, bấm mũi tên đi lên, bớt thời gian liếc cô một cái nói tự cô xem. Cái gì gọi là tự cô xem? Cô vừa muốn nói thì thang máy mở ra, Quang Kình bước trước, nói nhanh lên. Cô lo lắng thấy động tác của anh ta như vậy. Cô đi vào, Lâm Tử Lạp chưa từ bỏ, thử hỏi tiếp nó kêu liên quan đến ba tôi sao? Cô vừa từ chỗ Trang Kha Nguyệt, chắc chắn không phải là mẹ. Vậy thì chỉ có liên quan đến Lâm Viên Trung. Bây giờ cũng chỉ có hai người này là có quan hệ đến cô. Lần này thì Quang Kình ừ một tiếng. Anh ta còn chưa ứt lời xong thì thang máy tinh một tiếng dừng lại. Quang Kình bước ra là phòng làm việc của Tông Triển Bạch. Cô đi theo sau anh ta. Bên trong vang lên giọng nói trầm khàn. Vào đi. Tông Triển Bạch đang nghe điện thoại, thấy bọn họ đi vào thì ra hiệu im lặng. Cô rất muốn biết có chuyện gì, nôn nóng, nhưng bây giờ chỉ có thể đợi. Sau khi Tông Triển Bạch cúp máy mới vẫy tay với cô, gọi đến đây. Cô bước đến đứng trước bàn làm việc. Tông Triển Bạch duỗi tay ra nói, đưa điện thoại cho tôi. Lâm Tử Lạp hả một tiếng, không phải nên nói cho cô đã có chuyện gì ơ, lấy điện thoại của cô làm gì? Quang Kình đứng một bên, im lặng nhìn trời, cầu xin Tần Lộ Khiết có thể nhanh chóng quay về. Nếu không chỉ sợ Tổng Giám Đốc Tông là bị người ta cướp mất. Tông Triển Bạch nhướng mày không vui. Không muốn đưa cho tôi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra đưa đến nói không. Không phải. Anh ta nhận lấy trượt mở màn hình. Mở phần điện thoại bấm số của mình vào. Rũ mắt nhìn màn hình. Đột nhiên nhập hai dòng chữ Ngài Tông vào trong danh bạ. Xưng hô này chỉ có cô ấy là gọi anh như vậy. Anh nhấn gọi đi. Điện thoại của anh đặt trên bàn đã rung. Cô nhìn Quang Kình, lại nhìn Tông Triển Bạch. Bọn họ có âm mưu gì vậy? Làm cho cô sốt ruột như thế có gì vui chứ? Cuối cùng là có chuyện gì? Hai người Ai đó nói đi chứ. Tông Triển Bạch đưa điện thoại cho cô nói, sau này đừng để tôi không tìm thấy cô nữa. Khi anh muốn liên lạc với Lâm Tử Lạp, lại phát hiện mình vẫn không có số điện thoại của cô ta, tự nhiên lại rất không vui. Mà cô không nhận, chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Quang Kình vội vã hấp tấp tìm cô là vì lưu số điện thoại của cô thôi sao? Tông Triển Bạch để điện thoại lại, thở dài. Nữa cô, chuẩn bị tâm lý trước đi. Lại là một màn sương mù, cô không hiểu câu này của Tông Triển Bạch. Màn hình lớn dùng để quan sát cuộc họp trước mặt đột nhiên sáng. Hình ảnh xuất hiện, tòa cao ốc Lâm Thị có một người phụ nữ mang thai đứng, giống như nhảy lầu. Xe cảnh sát phóng viên, người hóng chuyện vây kín, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc không ngừng lai dứt bên tai, đều là thương cảm cho cái bụng bầu kia. Xuyên qua màn hình cô cảm nhận được sự hỗn loạn ở hiện trường. Hỏi đây là có chuyện gì? Người phụ nữ kia là người đã mua tòa nhà của ba cô đầu tư xây dựng. Bây giờ sụt lún, cô ta không còn căn nhà. Theo hợp đồng thì không trả lại được. Đứng trên sân thượng là muốn tự sát, ép ba cô quay tiền về. Lâm Tử Lạp hít một hơi, nói cô ta sẽ không thật sự muốn nhảy lầu đấy chứ. Dù tiền rất quan trọng nhưng mạng người quan trọng hơn. Huống hồ cô ta còn đang có thai. Cô ta không chỉ mang một sinh mạng. Ai biết? Nhưng mà ba cô cũng biết nếu ông ta không đưa ra khoản tiền này thì những người sau đó sẽ nhảy lầu uy hiếp ông ta. Với tình huống của công ty bây giờ chỉ sợ ông ta không thể trả tiền cho mấy người đó được. Quang Kình nói lạnh, thái độ chuyên nghiệp không liên quan. Tâm trạng của cô rối rắm, chuyện này không còn cơ hội xoay chuyển hay sao? Quang Kình hất cho cô một chậu nước lạnh đáp không có. Chuyện này rất ầm ĩ, công ty Lâm Thị xem như xong. Tòa nhà sụt lún kia sẽ không có ai chấp nhận. Tiền vốn không lấy lại được, Lâm Thị phải tuyên bố phá sản. Bộ Tư pháp can thiệp đấu giá tài sản. Đây là chuyện đóng ván đã thuyền. Lâm Tử Lạp nhìn màn hình, suy nghĩ như duy nhất trong đầu. Chính là ngăn cản người phụ nữ kia. Cô nói tôi phải đến hiện trường. Vừa dứt lời thì chạy ra ngoài. Tông Triển Bạch nhướng mày đứng dậy, đi ra ngoài theo. Nói Quang Kình, cậu dẫn theo vài người đến. Hiện trường chắc chắn hỗn loạn, cô đi như vậy có lẽ sẽ khiến cho cô ấy bị thương. Quang Kình vừa muốn lên tiếng trả lời thì Tông Triển Bạch đã đi trước, để lại một mình anh ta rối rắm. Đây còn là Tông Triển Bạch cao quý lạnh lùng kia sao? Cho dù ở cùng với Tần Lộ Khiết thì anh cũng không quan tâm cô gái tên họ Tần kia như vậy có đúng hay không? Quang Kình lo lắng. Lâm Tử Lạp thực sự không xứng với Tông Triển Bạch. Anh ta nghĩ anh ta phải nhắc nhở Tông Triển Bạch một chút, tránh sau này có chuyện gì không thể vãn hồi. Ngoài cao ốc của tập đoàn Thanh Hưng, Lâm Tử Lạp đứng ven đường đợi xe. Tông Triển Bạch lái xe đến nói, trèo lên. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta, không do dự, nói tôi đến ngân hàng một chuyến trước. Cô cần phải rút tiền, cô muốn dùng tiền đó mua nhà, nhưng bây giờ mạng người quan trọng, không kịp nghĩ nhiều. Ở trong mắt của Tông Triển Bạch, đây là hành động không có lý trí. Cô có thể cứu được mấy người, một người lấy được tiền thì sẽ có người dùng cách này đòi thêm tiền. Cô cho hết được sao? Hiện trường có cảnh sát, người phụ nữ kia nhìn qua cũng không muốn nhảy lầu lắm, chỉ muốn dùng cách này ép Lâm Viên Trung. Lâm Tử Lạp run rẩy, cười khổ bất đắc dĩ. Trong mắt người làm ăn các anh, mạng người không quan trọng bằng tiền sao? Người phụ nữ kia còn đang có thai, chết rồi là một xác hai mạng. Đây là nghiệt mà Lâm Viên Trung gây ra, còn tôi lại là con gái của ông ta. Tôi biết là mình không cứu được ông ta, tôi chỉ không muốn ông ta hại và tạo thêm nghiệt. Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng là cô gái này vẫn mềm lòng với Lâm Viên Trung. Dù trước kia có vứt bỏ cô, tổn thương cô, nhưng cô vẫn giúp ông ta. Rõ là ngu xuẩn, nhưng trái tim của anh lại bị hành động ngu này làm cho xúc động. Anh khởi động xe, ấn kết nối Bluetooth, gọi điện thoại cho Quang Kình, nói để tôi bảo Quang Kình mang đến, và ra lệnh Quang Kình mang đến 3 tỷ tiền mặt. Lâm Tử Lạp không ngờ anh ta làm vậy. Nói thế thì cảm ơn anh, quay về tôi sẽ trả lại. Tông Triển Bạch nhìn cô nói chúng ta là vợ chồng, đừng tính toán rõ ràng với tôi như thế. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, Cảm xúc của anh che giấu quá sâu, cô không nhìn ra được. Cô giơ ánh mắt đi, nhìn phía trước. 20 phút trôi qua, xe chạy đến công ty Lâm Thị. Còn cách một đoạn, cô đã thấy đám người kia đang ồn ào. Tông Triển Bạch dừng xe ven đường. Không trả tiền, tôi sẽ không đi xuống. Tôi vì mua căn nhà này tốn hết tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Nhưng cuối cùng lại là một căn nhà sụt lún. Tôi không chấp nhận được, trả tiền lại cho tôi, trả lại cho tôi. Người kia đang đứng mép sân thượng, tay cờ đòi nợ, giằng co với nhân viên cứu hộ, cảm xúc kích động, cái bụng to tướng. Cô ta kêu la, người dưới lầu phụ họa. Mẹ chồng cô ta khóc. Không có tiền thì chúng ta kiếm lại, con ơi, xuống đây đi. Mẹ chồng này rất quý trọng đứa bé trong bụng người phụ nữ đấy, khóc đến khàn giọng. Mà người phụ nữ bên trên kia không nghe, chỉ vào ỉ vào mình chuyện có thai, muốn ép Lâm Viên Trung trả tiền. Lâm Tử Lạp chen vào đám người, Tông Triển Bạch cau mày, nhìn bóng dáng của cô, cắn răng chen vào theo. Bảo vệ cô đi lên phía trước, nhân viên cứu hộ cầm loa phóng thanh. Cô đi xuống trước đi, có chuyện gì từ từ nói, tiền bạc không phải là không thể nói mà. Vị trí của cô ta rất không thích hợp để nhân viên cứu viện ra tay, một bên nói với cô ta, một bên khác nghĩ cách. Lâm Tử Lạp đến trước mặt nhân viên cứu hộ cầm loa phóng thanh kia, hỏi tôi có thể nói chuyện với cô ta không? Nhân viên không dám tùy tiện, lỡ như có ai kích thích người kia nhảy, vậy chuyện này ý muốn sẽ tính cho ai chứ? Thái độ của cô ta rất kiên quyết, nó không trả tiền, nói gì cũng vô dụng. Giằng co đã 2 tiếng, người phụ nữ kia phơi nắng, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không chịu thua. Lâm Tử Lạp nói cầu xin, tin tưởng tôi sẽ không kích thích cô ta. Nhân viên do dự đưa loa phóng thanh đến. Lúc Lâm Tử Lạp nhận loa, muốn nói với người phụ nữ có thai kia là mình sẽ cho cô ta tiền, thì đột nhiên có tiếng hét chói tai vang lên. Người phụ nữ kia trượt chân, suýt nữa rơi xuống, rước lấy tiếng hét chói tai ở bên dưới. Sống hay chết chỉ là trong nháy mắt. Mẹ chồng của cô ta cũng giật cả mình, ngồi tại chỗ đứng hình không khóc được nữa. Lâm Tử Lạp cũng đơ người, máu trên người như đông lại. Cô cố gắng tìm lại giọng nói. Chỉ cần cô chịu đi xuống, tiền cô mua nhà, tôi cho cô. Người phụ nữ kia cũng vừa mới hoàn hồn. Cô ta nói đừng hòng lừa tôi sẽ không tin cô. Tôi thật không lừa, tôi thực sự sẽ cho cô. Cô không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Dường như cô ta đã chạm vào chỗ đau, hơi kích động nói tôi là nghĩ cho con của tôi mới có thể đứng ở đây. Cô cho rằng chúng tôi mua được một căn nhà dễ sao? Tất cả tiền để dành chỉ muốn một căn nhà, nhưng tôi dám để cho con của mình đứng trong căn nhà không an toàn ư? Lúc nào cũng sẽ lo lắng nó bị sụp ư? Đè chết chúng tôi ở bên trong à? Lâm Tử Lạp biết điều cô ta quan tâm, biết cô ta lo lắng, sợ hãi điều gì. Đặt cô trong hoàn cảnh người ta cũng sẽ thế. Cô nói tôi biết cô là người muốn cho con mình một ngôi nhà. Tôi biết chỉ cần cô chịu xuống, tôi nói rồi, tôi sẽ cho cô tiền. Cô dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô? Nếu tôi đi xuống cô không đưa cho tôi tiền thì tôi phải làm sao? Lâm Tử Lạp mím môi, nói tôi không lừa cô. Tôi là con gái của Lâm Viên Trung, sẽ không lừa. Ha, cô ta là con gái của tên gian thương kia. Ba nợ con trả tiền cho tôi. Đúng vậy, trả tiền cho chúng tôi, trả tiền cho chúng tôi đi. Lập tức một đám người vây quanh, đàn ông kích động túm lấy Lâm Tử Lạp, đàn bà cấu Lâm Tử Lạp, xé tóc Lâm Tử Lạp. Tông Triển Bạch nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra, kéo Lâm Tử Lạp vào lòng. Lạnh lùng nhìn người kia đang duỗi tay đến. Người đàn ông bị trường đến sửng sốt, khí thế kiêu ngạo lập tức mất đi 3 phần. Nhưng vẫn mạnh miệng nói thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên. Ba cô ta ăn tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Ba cô ta không ra mặt, tiền này cô ta phải trả. Đúng đúng, ba cô ta không đi ra, vậy tiền này cô ta phải trả. Chẳng mấy chốc những người này được mọi người tán thành ùn ùn. Trường hợp một lần nữa mất khống chế. Người phụ nữ có thai trên lầu cũng được nhân viên cứu hộ lợi dụng lúc cô ta không chú ý đưa đi. Lúc Quang Kình dẫn người đến, Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp đang bị người ta quần công, hoàn toàn không thể ra ngoài, trừ khi biết thuật độn thổ. Cũng may anh đã dẫn người đến, 6 nhân viên cứu hộ nữa tạo thành một con đường. Người được Quang Kình dẫn đến mở đường, Tông Triển Bạch mới đưa được Lâm Tử Lạp đi. Lúc bước vào khu làm việc trong công ty Lâm Thị, người đòi nợ bị chặn lại bên ngoài, không thể vào được. Người phụ nữ có thai được cứu, nhân viên cứu hộ đưa cô ta xuống. Ngang qua sảnh lớn, cô ta thấy Lâm Tử Lạp xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Đột nhiên đẩy nhân viên cứu hộ ra, chạy đến nói cô nói sẽ trả lại tiền cho tôi. Quang Kình và nhân viên bảo vệ chặn cô ta lại. Cô ta không vào được chỉ có thể hô to. Cô nói sẽ cho tôi tiền, nếu cô gạt tôi cô sẽ không được chết tử tế, kiếm tiền không có lương tâm, chết rồi cũng sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Tông Triển Bạch nhíu mày chỉ nói đuổi người ra ngoài. Quang Kình vừa muốn ra tay thì Lâm Tử Lạp gọi anh ta lại. Nói đợi đã, tôi biết anh cảm thấy tôi ngốc, nhưng khoản tiền này cho đi rồi, sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu như không phải bị ép hết cách, ai mà lại muốn lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn. Cô ta chỉ muốn một ngôi nhà, cho con của cô ấy có một ngôi nhà, nhưng lại bất hạnh gặp phải ba tôi. Giống như lời của cô ta nói, nếu tôi không thực hiện lời hứa của mình thì tôi sẽ lo, vì tôi hiểu tâm trạng của cô ta. Bởi vì chính cô cũng từng muốn cho con của mình một gia đình đầy đủ, tuy biết điều đó thật xa vời, chỉ sợ cả đời này sẽ không thực hiện được. Cô nhỏ bé, gầy guộc như vậy, một trận gió cũng có thể thổi bay cô đi. Nhưng lúc này đôi mắt trong suốt sáng ngời kia lại tràn đầy kiên định, là sự kiên định anh chưa bao giờ thấy. Thoáng chốc, có hơi ngơ ngác, anh nói với Quang Kình, đưa tiền cho người kia. Quang Kình hiểu ý, ra hiệu với người phụ nữ có thai đi theo mình. Lúc này Lâm Viên Trung cũng đi đến. Không biết ông ta chui ở đâu ra, biết Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp đến mới dám bước ra. Nhìn con gái như vậy, giống như nhìn thấy hy vọng. Ông ta kích động gọi Lạp Lạp, con đến cứu ba rồi. Lâm Tử Lạp hờ hững, hỏi ông còn bao nhiêu tiền. Ông ta sửng sốt, không ngờ cô lại hỏi là ông ta có bao nhiêu tiền. Nếu ông ta có tiền cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Ông ta nói thật, ba không có tiền. Lâm Tử Lạp không tin. Cho dù Lâm Viên Trung bị người ta ép đòi nợ, ông ta cũng không thể nào không có một chút tiền được. Ông không nói thật thì ai có thể giúp ông? Ông đã không muốn nói, vậy thì tôi cũng không ép. Sắc mặt của Lâm Viên Trung rất khó coi, cứng đầu không nói. Cô quay sang nhìn Tông Triển Bạch nói, chúng ta đi thôi. Tông Triển Bạch duỗi tay ôm cô gật đầu, nhân viên bảo vệ hộ tống ra khỏi khu làm việc. Lâm Viên Trung luống cuống, mắt thấy Lâm Tử Lạp sắp đi, thì nghiến răng nói thật. Ba thực là không còn bao nhiêu tiền, ngoài căn nhà thì còn hơn 6 tỷ tiền mặt, đã bị Lâm Hàn Uyển trộm đi rồi. Ba đã báo cảnh sát nhưng mà không tìm được nó. Lâm Viên Trung rất không muốn nói chuyện này ra, là đứa con gái ông ta thương yêu lúc ông ta khó khăn nhất lại trộm tiền của ông ta mà chạy. Mà đứa con gái ông ta vứt bỏ bây giờ lại đứng ở đây, làm cho ông ta đỏ mắt. Lạp Lạp là ba bị mù rồi mới có thể. Lâm Tử Lạp không muốn nghe càng đau lòng. Ông đừng nói nữa, bán nhà đi, bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu đi, trả tiền cho những người kia đi. Nhưng đó là tài sản còn lại duy nhất của ba. Ông còn có tiền sao? Ông không trả tiền lấy lại danh dự, vậy thần tiên cũng không cứu được ông đâu, ông tự xem mà làm. Lâm Tử Lạp giống rất to, thái độ của cô dứt khoát. Tông Triển Bạch nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, không ngờ cô lại nghĩ như thế. Nếu Lâm Viên Trung thông minh, trấn an những người đòi nợ này trước, không làm lớn chuyện lên, sau đó xoay cách sở tiền, vậy có lẽ cứu được Lâm Thị. Mà nếu như không làm vậy, thì có lẽ là chắc chắn đi vào đường cùng rồi. Rời khỏi Lâm Thị, Tông Triển Bạch đến công ty, cô về biệt thự. Hôm nay cô không đi làm, Tông Triển Bạch cho cô nghỉ bởi vì sắc mặt của cô không tốt. Cô cũng cảm thấy mệt, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được, đầu óc rất rối, nghĩ nhiều chuyện nhưng đều không có manh mối. Dứt khoát ngồi dậy trên sofa, nhìn quả táo má Vương đưa cho mình, nhìn số điện thoại của Hà Thiếu Khiên đang gọi đến. Đáy lòng của cô tự dưng căng ra, chẳng lẽ là anh ấy điều tra ra rồi? Tay của cô vô thức rung lên ấn nghe máy. Giọng của Hà Thiếu Khiên vang lên, nói Lạp Lạp, anh đây. Người phụ nữ mà em nói đã chết rồi. Hà Thiếu Khiên còn chưa nói xong, cô đã kích động, nói cái gì, sao lại chết? Rõ ràng bà ta rất khỏe mạnh, cũng không già, làm sao chết là chết? Lạp lạp, em đừng sốt ruột, chuyện này không cần thiết phải điều tra từ bà ta. Lâm Tử Lạp cầm điện thoại, không bình tĩnh, nhưng cô không biết tại sao mình lại mất bình tĩnh. Sợ là hy vọng tan vỡ hay là cái gì, cô không biết, chỉ là trong lòng lại rối thêm. Cô rũ mắt nói không có một chút manh mối nào sao? Là cô đã nghĩ nhiều rồi ư? Hà Thiếu Khiên im lặng, hai người không ai cúp máy nhưng không ai nói gì. Bầu không khí có thể nghe được cả tiếng hít thở qua đường dây. Hà Thiếu Khiên một lúc lâu sau mới nói lạp lạp. Em thật sự rất muốn biết ba của đứa bé là ai sao? Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm quả táo trong tay. Ánh sáng vụn vặt bên ngoài chiếu xuống, làm cái bóng của quả táo cùng và cô lắc lư. Cô tự hỏi, mình thật sự muốn biết ba của đứa bé kia là ai sao? Suy nghĩ này bắt đầu có từ lúc nào? Là từ khi phát ra manh mối trên người của Tông Triển Bạch, cô mới có xúc động muốn biết ư? Hà Thiếu Khiên nói nếu như đáp án làm cho em thất vọng. Không phải là người mà em nghĩ, em còn có muốn biết không? Vấn đề liên tục đến làm cô không biết trả lời. Có lẽ trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn. Hà Thiếu Khiên ép hỏi, sao em lại không nói? Tình cảm trên thế giới này có trăm ngàn loại, có một loại gọi là lâu ngày sinh tình. Cô và Tông Triển Bạch ở cùng một cái nhà, có thể nảy sinh tình cảm không? Đây cũng là lý do khiến Hà Thiếu Khiên ép hỏi cô. Anh ta gọi lạp lạp. Cô ngắt lời anh ấy, nói em đang nghe. Cô rất sợ anh ấy lại nói ra điều gì, làm cô không trả lời được. Bây giờ nước A đang là buổi tối, Hà Thiếu Khiên đứng ở ven đường của nước lạ. Đèn đường chiếu dáng vẻ của anh ấy kéo ra một cái bóng thật dài. Cúi đầu nhìn bóng mình, thật ra anh cũng không biết người đàn ông đêm đó có phải Tông Triển Bạch, đối tượng mà Lâm Tử Lạp nghi ngờ kia hay không. Người phụ nữ này đã chết rồi, camera trong khách sạn cũng bị xóa. Nhưng anh ấy vẫn điều tra ra được. Anh ấy cầm ảnh của Lâm Tử Lạp hỏi khách sạn, một nhân viên nhận ra cô, còn nói rõ tình huống đêm đó cho anh ấy. Đúng vậy, người kia thực sự là Tông Triển Bạch. Anh ấy không muốn thừa nhận, cũng không muốn để Lâm Tử Lạp biết đứa bé đó còn là dính dáng. Cho dù Tông Triển Bạch không thích cô thì cũng có thể vì đứa bé đó mà. Anh không dám nghĩ tiếp. Anh không muốn nói cho Lâm Tử Lạp biết, bởi vì anh thích cô, muốn chăm sóc cho cô. Rõ ràng là anh gặp cô trước, từ lúc cô vẫn còn là một đứa bé, anh đã gặp cô rồi. Hà Thiếu Khiên nắm chặt điện thoại. Lạp lạp, anh tra ra, người đàn ông đêm đó. Lâm Tử Lạp hồi hộp, trái tim kẹt lại trong cổ họng. Bỗng nhiên cô bị một bóng đen bao trùm. Người ngược sáng bước đến, khuôn mặt sắc nét, xuyên qua ánh sáng, thấy rõ người đó là ai. Ánh mắt của cô đột nhiên mang theo căng thẳng và đề phòng, rồi lại hy vọng, khó hiểu. Hy vọng Hà Thiếu Khiên nói ra kết quả mà mình đoán. Giọng của Hà Thiếu Khiên vang lên qua micro. Là một người địa phương. Ầm một tiếng, đáp án này như sấm rền nổ tung. Nói cách khác, cái cô thấy trên người Tông Triển Bạch chỉ là trùng hợp, suy đoán của cô đã sai. Lạp lạp, em có đang nghe không? Cô bối rối nói em còn có việc, cúp máy trước. Có lẽ bởi vì cô hoảng hốt mà điện thoại rơi xuống đất. Cô vừa muốn cúi người nhặt thì Tông Triển Bạch đã giành trước. Anh híp mắt nhìn số điện thoại. Nói chuyện với ai mà nhìn thấy tôi lại căng thẳng vậy? Tôi đâu có căng thẳng, là anh xuất hiện đột ngột làm cho tôi giật mình đấy chứ. Tông Triển Bạch cười, cúi người nhìn phụ nữ đang giả vờ bình tĩnh, hỏi vậy sao? Lâm Tử Lạp bị anh ta nhìn lạnh sống lưng, cổ họng căng thẳng không nói lên lời. Lúc này má Vương bưng táo ra, giải vây cho Lâm Tử Lạp. Đây là táo Tây Hạp, vừa ngọt vừa giòn, mọi người ăn thử đi. Lâm Tử Lạp vội vàng tránh ánh mắt Tông Triển Bạch, cầm quả táo trong tay nhét vào miệng. Đúng là giòn và ngọt, còn rất nhiều nước. Cô gặm một miếng, rồi nhìn Tông Triển Bạch nói anh nếm thử đi. Tông Triển Bạch rũ mắt, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái tay cầm quả táo của cô. Cô lại cầm quả táo khác đưa đến bên môi anh, nước táo dính trên môi cô, lạnh và ngọt. Lâm Tử Lạp nói thật mà, ngọt lắm. Tông Triển Bạch cắn mạnh vào môi của mình một cái, nhìn cô. Nể tình em hiểu chuyện như vậy, tha cho em lần này. Đừng tưởng là anh không biết cô ta đang cố đổi đề tài. Má Vương cười biết điều rời đi. Lâm Tử Lạp mím môi không phản bác. Anh ta vừa ăn táo vừa cởi cúc áo âu phục để trên sofa, ngồi xuống nhìn cái đàn piano kia, hỏi em biết đánh đàn à. Cô nói trước kia thôi, đã lâu rồi chẳng đụng, có lẽ ngón tay cũng không còn linh hoạt nữa. Tông Triển Bạch nhìn qua, ngón tay cô nhỏ và trắng, lòng bàn tay có vết chai làm cho anh nhướng mày. Vừa duỗi tay muốn cầm thử, cô lại đứng lên bước về cây đàn. Cô ngồi xuống, ngón tay rơi trên phím, một tiếng tinh, giòn giã truyền ra, trong trẻo dễ nghe. Cô nắm tay tìm cảm giác, tuy đã lâu không chạm, nhưng cũng đã học rất nhiều năm, vẫn có can đảm xuống tay. Một khúc nhạc du dương mang giai điệu đau thương và vui vẻ vang lên. Đây là khúc nhạc đầu tiên cô học, cũng là khúc cô thích nhất. Cảnh của quá khứ xuất hiện trong đầu. Cuộc đời này tuy ngắn nhưng lại trải thật nhiều chuyện. Tông Triển Bạch nhìn như đang im lặng suy nghĩ. Vết chai trên tay cô là có khi ở nước A sao? Bị ba vứt bỏ có phải là rất đau lòng? Anh nghĩ đến ngơ ngẩn, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hình như anh không vui vì tiếng chuông không thích hợp này. Lâm Tử Lạp cũng nghe thấy, dừng lại. Bầu không khí lập tức yên tĩnh, tiếng chuông kia càng thêm rõ. Đứng dậy đi tới, tò mò vì sao anh ta không nghe máy. Cái tên trên màn hình điện thoại là Tần Lộ Khiết. Cô cười nói, là sợ tôi nghe hai người nói chuyện sao, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cô vừa muốn đi, lại bị anh ta cầm cổ tay kéo lại. Cô ngã ngay trên đùi của anh ta, vừa muốn nhúc nhích đã bị anh ta ôm chặt lấy eo, còn tay kia thì nghe điện thoại. Tâm của cô nhíu lại, anh ta nghe điện thoại của Tần Lộ Khiết mà ôm cô. Sao mà cứ cảm thấy, ha, muốn để cho cô nghe bọn họ lời ngon tiếng ngọt sao? Tâm trạng của cô tự nhiên nặng nề, cô muốn né tránh, cô càng tránh, anh ta càng ôm chặt. Nhỏ giọng nói đừng nhúc nhích. Cô còn muốn nhúc nhích, môi của anh ta đã dán trên tai cô, cảnh cáo nói ngoan một chút để tôi nghe điện thoại nhé. Cô không nhúc nhích nữa, chỉ yên lặng nghe giọng nói trầm khàn của anh ta. Sao mà cô cảm thấy thật nguy hiểm. Anh ta cong môi tựa như rất vừa lòng vì cô im lặng. Ngón tay lơ đãng sờ thịt trên lưng cô cách một tầng vải. Nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói dồn dập của một người đàn ông. Tổng giám đốc Tông, cô Tần xảy ra tai nạn, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Vì ngồi gần, Lâm Tử Lạp cũng nghe thấy. Cô quay đầu nhìn, Tông Triển Bạch lúc này cũng đang nhìn cô, rất bất ngờ về tình huống này, hỏi chuyện khi nào. Người bên kia đáp một tiếng trước. Được rồi, tôi qua đó một chuyến. Tông Triển Bạch buông cô ra lấy áo khoác. Sau khi đi mấy bước mới nghĩ cô còn đứng đây. Nhìn cô một cái, cô cũng đang nhìn anh ta, nói anh đi đi. Đó là người phụ nữ của anh ta mà, gặp tai nạn rồi, anh ta muốn đi là điều đương nhiên, nhìn cô làm gì? Mà anh ta mím môi giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ sải bước, vừa đi vừa nghe điện thoại. Đặt vé máy bay đến nước A cho tôi, là chuyến bay gần nhất. Lâm Tử Lạp nhìn bóng lưng biến mất, cười cười một cái, đây mới là quỹ đạo, cô là cô mà bọn họ là bọn họ. Cô là dư thừa, bọn họ mới là một đôi, lại bị cô chen vào giữa phá hoại. Má Vương hỏi cậu chủ đi đâu vậy? Khó khăn lắm mới về một lần, hai người này không ở nhà bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn sao, công việc bận như thế à? Má Vương rất không hiểu, còn rất không vui, tiền như thế còn chưa đủ nhiều sao? Chẳng lẽ chuyện lớn cả đời không quan trọng? Cô cười nói là cô Tần có tai nạn xe cộ, anh ấy đến nước A xem thử. Má Vương sắc mặt lập tức nặng, bây giờ mới yên tĩnh mấy ngày, người phụ nữ kia lại xảy ra chuyện. Cô ta tai nạn giao thông thì phải đi tìm bác sĩ chứ, cậu chủ cũng đâu phải là bác sĩ đâu, chẳng lẽ có thể chữa bệnh cho cô ta à? Má Vương không vui, trên mặt đã viết ra mấy chữ tôi luôn không vui rồi. Lâm Tử Lạp lấy lá cây trên vai của Má Vương xuống, bình tĩnh nhìn về phía nhân viên đang cắt cây cối cách đó không xa. Má Vương, má không nhìn ra được tôi mới là một người dư thừa ư? Bọn họ mới là hai người yêu nhau thật lòng. Cái gì? Cậu chủ và cái đồ vợ bé kia mới là yêu nhau thật lòng? Má Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có ai nói chồng mình và người phụ nữ khác yêu nhau thật lòng đâu? Đó của cô bị vào nước à? Má Vương oán hận chừng nhìn Lâm Tử Lạp. Cô mới là người vợ mà bà chủ quyết định cho cậu. Cô là theo mai mối của cha mẹ. Cô ta tính là cái gì? Cậu ấy đi là cô cho đi luôn sao? Có thể tranh giành một chút hay không hả? Lâm Tử Lạp cười khổ, nhìn Má Vương tức giận đến nỗi vội này, đưa tay ôm lấy bà lão đáng yêu. Lâm Tử Lạp biết bà ấy muốn tốt cho cô, hy vọng cô và Tông Triển Bạch hòa hợp, nhưng bà lại không biết quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch. Má Vương, bà đối xử tốt với tôi như vậy, nếu như tôi không nỡ đi thì phải làm sao đây? Má Vương nhìn cô không hiểu, hỏi cô muốn đi đâu. Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Lấy Tông Triển Bạch rồi là người nhà họ Tông, cô còn muốn đi đâu? Còn mười mấy ngày nữa, hôn nhân của cô và Tông Triển Bạch cũng đủ một tháng, đến lúc đó cô nên rời đi. Cô kéo Má Vương nói tôi chỉ muốn đi ra ngoài một lát. Má Vương rất quen thuộc tình hình ở đây, đúng lúc có thể trò chuyện với cô nói được, để tôi đi với cô. Mà bên kia nước A, Tông Triển Bạch xuống máy bay, nhân viên Tạ Bát đi theo Tần Lộ Khiết đợi ngay ở lối cửa sân bay ra vào. Thấy anh bước ra thì tiến lên đón. Tổng Giám đốc Tông, tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng, được xếp vào phòng bệnh rồi, nhưng mà... Bác sĩ Tạ muốn nói lại thôi, giống như không biết nói thế nào. Tông Triển Bạch lạnh lùng, đừng có thừa nước đục thả câu, nói đi. Tạ Bác nâng mắt nhìn Tông Triển Bạch. Cô Tần sinh non rồi. Tông Triển Bạch dừng chân híp mắt. Cậu nói cái gì? Khí thế mạnh mẽ của anh ép xuống làm người ta thở không nổi. Tạ Bác nuốt một ngụm nước miến. Cô Tần sinh non. Bác sĩ nói cô ấy mang thai sắp 3 tháng. Vì tai nạn cho nên không còn nữa. Tông Triển Bạch như bị sét đánh. Anh tức giận, không biết là giận cái gì. Anh bước càng nhanh hơn. Tạ Bác chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Sau khi lên xe, Tạ Bác im lặng, không thở mạnh. Chẳng mấy chốc xe đến bệnh viện. Tông Triển Bạch bước xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ. Bên này là ban ngày, mà ở nước là ban đêm. Anh buông tay nhìn Tạ Bác nói dẫn đường. Tạ Bác lập tức chạy trước, nói Tổng Giám đốc, đi bên này. Xuyên qua hành lang, đến một phòng bệnh. Tạ Bác dừng lại, nói cô Tần ở bên trong. Tông Triển Bạch đứng yên trước cửa 2 giây mới đi vào. Trong phòng, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, Tần Lỗ Khiết sắc mặt yếu ớt nằm trên giường. Thấy anh đến thì muốn ngồi dậy, hỏi Bạch, sao anh lại đến đây? Tông Triển Bạch bước nhanh đỡ cô ta, nó bị thương rồi thì đừng lộn xộn. Tần Lỗ Khiết vùi trong lòng anh hỏi, sao anh lại biết em bị thương? Tạ Bác đứng ở bên kia cúi đầu, Tần Lỗ Khiết làm như hiểu ra. Chỉ vào anh ta nói là anh nói với Bạch sao? Bác sĩ nói cô nguy hiểm đến tính mạng, tôi tự quyết định thông báo cho Tổng Giám đốc. Tần Lộ Khiết tức giận cầm gối đập anh ta, ai cho anh nhiều chuyện? Tông Triển Bạch ôm lấy cô đang kích động, vỗ lưng an ủi nói Tạ Bác, cậu ra ngoài đi. Họ rồi quay lại hỏi cô ta, sao lại gạt anh? Tâm trạng của Tông Triển Bạch rất phức tạp. Tần Lộ Khiết nước mắt rơi xuống. Em phải nói sao đây? Lúc em phát hiện đã có thai 2 tháng rồi. Lúc đó anh đã kết hôn với cô Lâm. Em muốn đợi anh cùng cô ấy kết thúc quan hệ mới cho anh một cái bất ngờ. Mà không ngờ. Hu hu, Bạch, con của chúng ta không còn nữa. Nói xong cô ta khóc đến tan nát cõi lòng. Bạch, là em có lỗi. Em không bảo vệ tốt cho con của chúng ta. Tông Triển Bạch cau mày, trong mắt anh có cảm xúc không rõ, biết mình từng có một đứa bé, anh hơi xúc động. Người đàn ông nào cũng có khát vọng muốn làm cha, người phụ nữ này mang thai con của anh lại anh lại biết đến điều này rất muộn. Anh lại điều cô đến bên này công tác. Nếu anh không đưa cô qua đây, sẽ không có tai nạn, đứa bé cũng sẽ không mất. Anh nhắm mắt lại nói đây, không phải là lỗi của em. Là anh điên rồi, là lỗi của anh. Là anh muốn tìm cảm giác quen thuộc, khó hiểu trên người Lâm Tử Lạp mới có thể điều Tần Lộ Khiết sang nước A. Từ sau khi ngày hôm đó rời đi, Tông Triển Bạch đi một tuần, không về, Lâm Tử Lạp cũng dần bình tĩnh lại. Cô đã xác định được thông tin, người đàn ông đêm đó không phải anh ta. Cô đi làm, tan làm như thường lệ. Giữa giờ nghỉ, mọi người tụ tập hóng hớt. Nghe nói Tổng Giám Đốc đi nước A cùng Thư Ký Tần rồi. Tổng Giám Đốc đã đồng ý ngầm Thư Ký Tần với thân phận bạn gái của anh ấy từ lâu rồi. Đi thăm cô ấy cũng là bình thường. Chỉ là... Người phụ nữ kia soi cái gương, buộc tóc, liếc bản thân, cong đôi môi cười nhạt. Tự cho rằng người phụ nữ trong gương là người đẹp tuyệt thế. Dáng vẻ tự luyến này của cô ta, mọi người dường như cũng đã quen. Sớm đã nghĩ đó là bình thường. Chỉ là bị lời nói này của cô ta làm cho ngứa ngáy. Hỏi dồn dập vây quanh, chỉ là gì vậy? Khóe mắt người phụ nữ liếc tất cả một lượt. Tổng giám đốc thực sự yêu thích cô ta, lại còn để cô ta đi nước A sao? Công ty nhiều người như vậy, phái ai đi mà không được? Mọi người gật gù nghĩ cái này cũng có lý, nhưng mà không tán thành. Nếu như cô nói tổng giám đốc không yêu thích thư ký, vậy bây giờ ở bên cô ấy đã cả tuần rồi, lại không ai giải thích, phải biết điều này ở đây chưa từng có trước đây. Hai, chị Tiểu Lâm, chị nói tổng giám đốc yêu hay không yêu thư ký Tần, mà sao chị không tham gia vậy? Một vị đồng nghiệp kéo Lâm Tử Lạp ngồi trong vị trí im lặng. Cô cười, cô không muốn thảo luận chồng của mình yêu hay không yêu người khác có phải hài hước lắm hay không. Đồng nghiệp lắc lắc Lâm Tử Lạp, nói chị cho ý kiến đi chớ. Cô bất lực nói ra suy nghĩ của mình. Chị không biết, chị vào công ty muộn, không rõ việc của họ lắm. Chị nghĩ chắc là thích, không thích thì tại sao thừa nhận thân phận của cô Tần? Yên tĩnh vài giây, dường như lời cô nói có lý. Nếu Tông Triển Bạch không yêu Tần Lộ Khiết, tại sao thừa nhận thân phận bạn gái của cô ấy? Thấy chưa? Tôi biết ngay là Tổng Giám Đốc yêu Tần Thư Ký mà. Họ cứ huyên thuyên bàn tán, cô mượn cớ đi uống nước, tránh khỏi. Thời gian nghỉ chưa hết, mọi người lại giải tán, cô lại quay về bàn làm việc. Ở công ty nghe chuyện ngoài lề của các đồng nghiệp, cô không muốn, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút. Ai ngờ vừa về đến nhà, má Vương lại nói, sao cậu chủ đi lâu như thế rồi vẫn chưa về? Có phải là bị ốm rồi hay không? Lâm Tử Lạp lắc đầu nói không ạ. Má Vương nói vậy cô. Nhưng Lâm Tử Lạp nói, cắt ngang lời, má mua cá sao? Cô bỗng ngửi thấy mùi tanh nhíu mày lại. Má Vương nói ừ, tối nay tôi sẽ làm buổi cá cho cô ăn. Bà còn chưa nói hết câu, cô đã bịt miệng chạy vào trong nhà vệ sinh. Má Vương chạy theo, đứng bên cạnh cửa nhìn cô. Nó không phải là cháu mang thai rồi đấy chứ? Tuy rằng cô và Tông Triển Bạch vẫn luôn ở riêng, nhưng đêm kết hôn là một, bọn họ ngủ cùng phòng. Lần sau nữa có đêm anh ta trúng thuốc cũng ngủ cùng phòng. Lỡ như một lần là có thì sao đây? Má Vương liền vui mừng, nói chúng ta đến bệnh viện. Có con rồi thì kẻ thứ ba, kẻ thứ tư gì đó đều phải đứng bên ngoài. Lâm Tử Lạp lắc đầu nói không đâu, chỉ là cháu dạ dày không tốt. Không được, không được, vậy thì cũng phải đi. Nhưng má Vương, cháu không muốn đi. Cô đang giằng co với má Vương, một bên nói thay giày, một bên nói muốn tốt cho cháu. Còn cô thì không dám mạnh động, sợ ảnh hưởng đứa bé trong bụng. Mà cạch cạch một tiếng. Chính vào lúc cô đang vắt kiệt não bộ suy nghĩ xem tránh má Vương thế nào, thì cửa nhà đẩy ra. Hai người đồng thời quay đầu nhìn ra. Tông Triển Bạch, vét để trên tay, cà vạt sơ mi buông, lộ xương quai xanh tinh xảo. Cằm dưới có ít râu, gương mặt ảm đạm. Có vẻ như nghỉ ngơi không tốt, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ ngày thường, có phần lộ rõ mệt mỏi. Lần này ở bên kia chăm sóc Tần Lộ Khiết chắc là nghỉ ngơi không tốt. Cô nghĩ thầm trong lòng, nhìn rõ là anh ta rồi, Mã Vương liền vui mừng nói, cậu chủ, mợ chủ có thể là mang thai rồi. Sắc mặt của Tông Triển Bạch không thay đổi, Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy khó chịu. Bốn mắt nhìn nhau, mọi người đều biết, chỉ có Mã Vương không biết. Bà nhìn Tông Triển Bạch nói vợ cậu mang thai, cậu không vui sao? Gương mặt của Tông Triển Bạch với cổ tạo thành một đường thẳng, yết hầu lên xuống, bình tĩnh mở lời. Chúng ta ly hôn đi. Chỉ là không ngờ lại đến đột ngột như vậy. Việc này là sớm hay là muộn, vốn dĩ sai lầm đan xen nên kết thúc, không luyến tiếc, chỉ là bỗng nhiên hụt hẫng. Mà chỗ nào hụt hẫng? Cô cười cười đáp được. Cô dứt khoát như vậy, đến mức làm cho Tông Triển Bạch cũng không kịp phản ứng lại, thậm chí có chút không thể tiếp nhận thái độ như thế này của cô. Lâm Tử Lạp nói ngày mai chúng ta đi làm thủ tục đi. Nói xong, cô dứt khoát thành công rời được tay của Mã Vương, bởi vì bà đang sững sờ, cô quay người về phòng. Còn Mã Vương giống như bị sét đánh trúng vậy. Họ muốn ly hôn, hôn nhân là trò chơi trẻ con à? Bà cảm thấy mình nhất định là bên tai xuất hiện ảo giác rồi. Nếu không tại sao đột ngột ly hôn, hơn nữa hai người còn có thái độ bình tĩnh như thế này. Đối với việc này, Tông Triển Bạch không muốn nói nhiều, trèo lên lầu chỉ nói tôi mệt. Mã Vương ngây người một lúc, mới hoàn hồn lại, quay người nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu chủ. Đây, đây chắc là hôn sự mà ba mẹ hồi còn sống đã sắp đặt cho cậu. Bước chân của anh dừng lại, rất ngắn thôi lại tiếp bước, dẫm trên bậc thang cầu. Mã Vương vẫn không từ bỏ nói mợ mang thai rồi, cậu mà không quan tâm. Dầm một tiếng, cửa đóng lại. Anh đang âm thầm thể hiện sự bất mãn của mình. Đứa bé trong bụng cô không phải là của anh. Không phải, nếu như phải có lẽ anh cũng sẽ không tức giận như vậy. Con của anh chết rồi, chết rồi. Mã Vương cũng bị dọa một trận. Rất ít khi thấy anh nổi giận như thế.